Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 236, mùa giải kết thúc. Triều cường lại nổi lên. Acropolis truyền kỳ di tích cổ dường như nhiệt tình hiếu khách chất phác Hán tử. Apollo bờ biển sóng lớn dường như dịu dàng đa tình tuổi thanh xuân thiếu nữ. Sân vận động Olympico chứng kiến quán quân vinh dự. Phố lớn ngõ nhỏ giơ cờ xí cùng khăn quàng cổ hô to chúc mừng cổ động viên đem Hy Lạp cả đất nước. Lửa khói thiêu đốt. Thế nhưng tất cả những thứ này cũng không thể đem Real Madrid những anh hùng giữ lại chốc lát. Calderon đã không thể chờ đợi được nữa mà phải đem châu Âu câu lạc bộ chi vương cúp từ Hy Lạp mang về Tây Ban Nha, mang về Madrid, sau đó quay về hết thảy đã từng hoài nghi hắn người. Công kích quá hắn người rút ra vang dội nhất bạt tai. Vì lẽ đó, ở đội bóng tham gia xong lễ trao giải sau khi Lý Thống Phạm cùng cây búa môn được báo cho câu lạc bộ đã an bài xong bao máy bay. Sắp sửa suốt đêm trở về Madrid. Ngoặc kép, bởi vì ở thành phố Madrid Tây Bailey tư nữ thần quảng trường. Mấy trăm ngàn cổ động viên đã tụ tập ở nơi nào ngóng trông mong mỏi cúp quán quân cùng vì bọn họ. Mang về cúp những anh hùng. Chỉ có ở nơi đó, các người mới có thể ngay lập tức hưởng thụ đến thuần túy nhất anh hùng đãi ngộ. Chấm ngoặc kép, Calderon chủ tịch biểu hiện phi thường thân dân. Giờ nắm đấm dáng vẻ xác thực phấn chấn cây búa môn vẫn nằm ở hưng phấn trạng thái trái tim. Sau nửa giờ, Real Madrid đoàn người thu thập xong hành trang. Xuất hiện ở Athens sân bay quốc tế. Lên tàu thân máy bay ấn có Real Madrid câu lạc bộ tiêu chí cùng vô địch Champions League văn tự. Chuyến bay, ở fan bóng đá hoan hô cùng mênh mông trong bóng đêm. Một đường bay thẳng Madrid, mà ở Tây Ban Nha thành phố Madrid muôn người đều đổ xô ra đường. Hầu như hết thảy thị dân đều tụ tập ở trung tâm thành phố Tây Bailey tư nữ thần quảng trường. Trắng đêm chờ đợi chiến thắng mà về anh hùng cùng bọn họ đồng thời chúc mừng mùa giải này cái thứ. Hai quán quân, sau khi chúc mừng rất điên cuồng. Tuy rằng lần này chỉ là lâm thời chúc mừng, cũng không có được Madrid đại khu chính phủ chống đỡ. Thế nhưng nhiệt tình cảnh vẫn là thiêu đốt giữa trời chiều thành phố Madrid. Mãi cho đến bình minh sau khi tất cả mọi người mới lục tục địa tản đi. Thành phố Madrid chính phủ thậm chí tuyên bố hết thảy thị dân được hợp pháp nghỉ ngơi một ngày. Ở Champions League thi đấu thắng lợi. Không chỉ vì là Real Madrid mang đến châu Âu câu lạc bộ chi vương vô thượng vinh dự. Phương diện kinh tế báo lại càng là đủ khiến châu Âu bất kỳ một nhà giàu đỏ mắt vẻn vẹn một. Hồi Champions League trận chung kết thắng lợi. Liền vì là câu lạc bộ mang đến 12 triệu euro thuần thu vào. Mà ở sau đó Champions League thi đấu phí phát sóng chia hoa hồng bên trong. Real Madrid chỉ ít lại có thể có 40 triệu euro lượng lớn lợi nhuận vào sổ. Mãi cho đến ngày thứ hai. Hết thảy chúc mừng đám người còn ở chìm vào mộng đẹp. Mà Champions League trận chung kết ảnh hưởng rốt cục như cùng ở tại bình tĩnh trong bể nước đánh. Vào một viên tảng đá lớn như thế hiện ra sóng lớn châu Âu các phương tiện truyền thông lớn dư. Luận cuồng chiều bạo phát. Trước Real Madrid truyền kỳ chủ soái Bosco đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc nhất châm kiến. Huyết địa vạch ra. Ngoặc kép. Đây là thuộc về hết thảy Real Madrid fan bóng đá tiết viết. Tuy rằng Real Madrid vẫn bị cho rằng là quán quân mạnh nhất mạnh mẽ người ủng hộ. Thế nhưng một tướng vô năng mệt chết tam quân. Không có tốt chủ soái cúp chung quy sẽ bị vũ đánh gió thổi đi. Dưới cái nhìn của ta, Real Madrid mặc dù có thể vấn đỉnh Champions League, có một người nhất định phải đặc biệt thu được tán dương. Vậy thì là tuổi trẻ người điên ly. Chấm ngoặc kép, vị này bởi vì tướng mạo không anh tuấn, không có khí chất quý tộc mà bị Real Madrid đã từng người trưởng đà Florentino vứt bỏ truyền kỳ chủ. Xoáy một cường điệu đến đâu huấn luyện viên trưởng trọng yếu tính. Rất nhiều người cho rằng Bosco là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Chào phúng Real Madrid khuyết thiếu đối với mình tôn trọng. Thế nhưng không có ai đi phản bác hắn. Bởi vì Bosco nói chính là sự thực. Từ khi vinh dự ngang Bosco ở năm 2003 rời đi Real Madrid sau khi Galacticos một lần mất đi tranh cướp quán quân thực lực, mãi cho đến người điên Ly đột nhiên xuất hiện. Có điều Bosco lời nói lại một lần nữa khiến mọi người đem quan tâm ánh mắt nhắm ngay người điên Ly. Gia hạn hợp đồng công việc, chỉ là vừa nhắc tới chuyện này. Bất luận là người trong cuộc người điên Ly vẫn là Real Madrid câu lạc bộ chính thức tránh không? Đáp, may là ở Real cướp đoạt Champions League như vậy đại bối cảnh dưới. Lực chú ý của tất cả mọi người đều bị nhiều nòng vui mừng bầu không khí rời đi. Các phương tiện truyền thông lớn tranh nhau ở sau trận đấu kích Yan Giang Sơn. Chỉ điểm công thần, báo A, đại Real, tam quan vương, khoảng cách mùa giải này cái cuối cùng quán quân còn sót lại một cuộc tranh tài. Bước quá khó khăn nhất một bước sau khi tam quan vương đối với Real Madrid tới nói đã không là giấc mơ. Báo Marca, người điên Ly đem Real Madrid đưa vào lịch sử cung điện Van Nistelrooy thi đấu phút 93 ghi bàn. Cùng bù giờ Sek Ronaldo lập cú đúp ăn trộm đi rồi Arsenal quán quân. Mà ở sau lưng làm chủ người chính là trên sân bóng thượng đế người điên Ly. Cộng hòa báo. Người ngoài hành tinh phá hủy pháo thủ Champions League chi mộng một lần kiến tạo. Hai hạt ghi bàn. Khủng bố người ngoài hành tinh tiếp tục hắn khủng bố biểu hiện. Henry Vương hat-trick cũng không có thể ngăn cản vị này thể trọng đạt đến 80kg nặng cân sát thủ. Kích cơ. Hậu trường anh hùng Ronaldo biểu diễn xây dựng ở David Beckham yên lặng kính dâng bên trên. Nếu như người Anh trong trận đấu có một hạt ghi bàn. Như vậy toàn trường tốt nhất ai cũng cướp không đi. Sun Newspaper. Thần bí. Thần bí. Thần bí. Ai tới nói cho chúng ta. Thường quy thi đấu 90 phút sắp lúc kết thúc người điên Ly ngón giữa thủ thế đến cùng đại biểu cái. Gì. Bù giờ thi đấu trước người điên Ly giao cho cầu thủ tiểu trang giấy đến cùng viết cái gì. Treo giải thưởng 10.000 euro tìm kiếm người biết chuyện. World Sport Daily. Quân lâm châu Âu, người điên lên ngôi không phải không thừa nhận. Người điên Ly đối với giới bóng đá thống trị đã đến cao nhất thời khắc hắc ám nhất. Là một người huấn luyện viên trưởng sinh hoạt ở thời đại này là to lớn nhất bi ai. Nhân vì cái này điên cuồng người Đông Phương xem ra mãi mãi cũng không cách nào chiến thắng. Ta hiện tại chỉ hy vọng hắn mau chóng rời đi Tây Ban Nha. Đi giải đấu khác tiếp tục hắn chinh phục mở rộng bước chân ba. Ở trận chung kết sau khi kết thúc không lâu, 06-07 mùa giải Champions League giải đấu các hạng giải thưởng rất mau ra lô cầu thủ xuất sắc nhất. Bình chọn bên trong, Ronaldo, David Beckham cùng Koluka không hề tranh luận địa danh liệt ba vị trí đầu. Người ngoài hành tinh cùng tiểu bếp chúng cử hợp tình hợp lý. Thế nhưng đỉnh cấp giải đấu tân đinh Koluka chúng cử nhưng gây nên tranh luận. Có điều làm UEFA chính thức công bố cầu thủ thi đấu số liệu sau khi nghi vấn tiếng lập tức tan thành mây khói. 21 tuổi Croatia trung vệ ở hắn đại biểu Real Madrid thi đấu bên trong ra trận 10 lần 3 lần được. Tuyển toàn trường tốt nhất chàng đều đạt được 7.92, đã mơ hồ có châu Âu đệ nhất trung vệ tư thế. Tốt nhất tên hoàn toàn xứng đáng. Những phương diện khác. Ronaldo lấy 17 hạt ghi bàn được tuyển Champions League chiếc giày vàng. Xếp hàng thứ hai chính là quân đoàn rơi vương bài tiền đạo David Villa. Pháo thủ chi vương Thierry Henry xếp hàng thứ ba. Mà 06-07 mùa giải Champions League đội hình trong mơ 12 người bên trong. Real Madrid có 9 người trúng cử. Bao quát huấn luyện viên trưởng người điên Ly. Đối với bất luận cái nào Real Madrid tới nói. Năm 2007 tháng 5 là một cái đồng thoại như thế mùa giải. Sáng sớm rời giường đánh răng thời điểm. Đi làm mở máy vi tính ra thời điểm. Công tác không hài lòng ai ông chủ mắng thời điểm. Cơm chưa tụ hội thấy nộn nộn gan ngỗng nhét vào trong miệng thời điểm. Tan tầm về nhà chen xe bus thời điểm. Buổi tối đau bụng đi nhà cầu thời điểm. Ngủ trước đóng cửa lại xong tắt ánh đèn thời điểm. Thậm chí cùng người yêu thân thiết mang ti thời điểm. Ở một ngày bên trong bất kỳ thời khắc, dù cho tâm tình lại gay gâu, tính khí lại táo bạo người, chỉ cần nhớ tới người điên Lý Uy Phong lẫm lẫm ngón giữa cùng cái kia đệ nhị tòa sẽ vĩnh viễn ở lại Real Madrid bạc lóng lánh cúp C1, lập tức không nhịn được khóe miệng vẽ ra độ cong, không hiểu ra sao địa bật cười. Fan bóng đá hưng phấn còn đang kéo dài. Real Madrid cây búa môn nhưng không được không lại một lần nữa toàn lực ứng phó vùi đầu vào thi đấu. Bên trong đi bởi vì La Liga còn chưa kết thúc. Tháng 5 ngày 27 Real Madrid sắp sửa sân khách khiêu chiến La Liga đội mạnh Saragossa. Kết thúc 06-07 mùa giải cuối cùng hành trình. Tháng 5 ngày 27 La Romareda sân bóng bởi vì tân khoa châu Âu quán quân đến mà chật ních. Lấy Fernando Gago, Higuain, Miguel Torres chờ toàn thay thế bổ sung sửa mặt xuất chiến Real Madrid 1-0 tiểu thắng đối thủ. Higuain tiếp Fernando Gago hậu trường chọt khe thoảng qua Saragossa thủ môn đẩy bắn kẽ hở đắc thủ. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời khắc. La Liga lịch sử vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng ở này một giây. Từ nay về sau, ở tinh cầu này bất kỳ ngóc ngách nào, cùng người một loại màu da đám người, bất luận một loại nào tiên đoán tên tộc, đều sẽ truyền lưu một cái thần thoại như thế cố sự có cái gọi là người điên Lee Newbie huấn luyện. Viên trưởng, hắn đẩy toàn thế giới tiếng chất vấn dẫn dắt Real Madrid đi xong toàn bộ mùa giải. Mà cuối cùng nghênh tiếp hắn chính là hoa tươi bắn tiếng vỗ tay. Là vinh quang cùng truyền kỳ. Mà hắn 38 trận thi đấu 114 điểm sắp trở thành bất luận cái nào huấn luyện viên bóng đá chung. Thần ngước nhìn phong bi. Không thể vượt qua. Tháng 5 ngày 27. 06-07 mùa giải rốt cục bụi bậm lắng xuống. 38 vòng giải đấu kết thúc. Real Madrid không hề tranh luận địa ngồi lên rồi quán quân bảo tọa. 38 chiến 38 thắng. Tiến vào 164 bóng mất 41 bóng. Toàn bộ mùa giải cùng nhau đi tới không gì không xuyên thủng 4-1-2-1-2 bên dưới trận hình không. Biết chém xuống bao nhiêu nỗ lực khiêu khích thần thoại nhà giàu. Liền Catalonia truyền thông World Sport Daily cùng mỗi viết báo thể thao không thừa nhận. Cũng không được, đây là một cái không thể phục chế mùa giải. Đương kim vô địch Barcelona 29 tháng 5 hòa 4 phụ tích 92 điểm ghi tên thứ hai. Nếu như không có Real Madrid điên cuồng biểu diễn, 92 điểm thành tích đặt ở trước đây mùa giải tuyệt đối là không thể vượt qua tồn tại. Thế nhưng, thất bại Champions League vòng bán kết quân đoàn rơi Valencia tích 81 phân. Trình diễn hắc mắt di tích Real Betis tích 69 điểm. Hai đội bóng thu được mùa giải sau tham gia Champions League giải đấu cơ hội. Saragossa cùng Atletico Madrid thu được tham gia Europa League tư cách. Mà tàu ngầm vàng Villarreal thì lại ở cuối cùng mấy vòng đấu bên trong cái sau vượt cái trước. Lực ép tiểu hắc mã Osasuna chia cắt cái cuối cùng UEFA Cup tư cách dự thi. Cuối cùng chìm đắm vào dáng cấp vực sâu chính là Mallorca. Celta cùng Racing Santander, Catalonia đội bóng Espanyol ở một vòng cuối cùng giải đấu bên trong sân nhà 3-0 đánh bại Celta. Đạt được một hồi giá trị vạn kim thắng lợi, gian nan rồi lại may mắn địa ở lại đỉnh cấp sân bóng. Đối với Real Madrid tới nói, toàn bộ mùa giải còn sót lại cuối cùng một cuộc tranh tài tháng 6 ngày 15 cúp nhà vua Tây Ban Nha. Ở trận này trung lập sân bãi tiến hành thi đấu cuối cùng một hồi trận chung kết bên trong. Galacticos sắp sửa đối mặt mùa giải này không thu hoạch được gì Andalusia nhà giàu Sevilla. Nói đến Real cùng Sevilla trong lúc đó còn có một đoạn không nhỏ mối thù. La Liga vòng thứ 32 hai bên giao chiến bên trong. Sevilla vì ngăn cản Real Madrid sớm 6 vòng thắng lợi. Ở sân nhà bày ra 10-0 đến không thùng sát trận. Hơn nữa không ngừng chọn dùng sát thương tính chiến thuật đối xử Real Madrid cầu thủ. Nếu không là David Beckham thời khắc cuối cùng viên Nguyệt Loan đao tuyệt sát. Nói không chắc thật sự sẽ bị Andalusia người làm cho một hồi thế hòa. Sau trận đấu Lý Thống Phạm đã từng buông lời. Gặp nhau lần nữa nhất định sẽ cho Sevilla một lần giáo huấn khó quên. mà cấp nhà vua trận chung kết chính là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Bởi thi đấu ở nửa tháng sau, cây búa môn thu được một tuần nghỉ ngơi thời gian. Có điều mùa giải này từ Arsenal thuê mà đến cầu thủ chạy cánh Reyes bởi vì thuê hợp đồng đến kỳ. Nhất định không cách nào tham gia tháng 6 ngày 15 thi đấu. Trở về London, đối với Reyes tới nói, này chính là suốt đời tiếc nuối, tuy rằng Tây Ban Nha khoái mã theo người điên ly đi qua thần thoại mùa giải, thế nhưng ở cuối cùng thu được tam quan vương trên đường. Hắn trên đường đi đội, Lý Thống Phạm cũng không có nhàn rỗi. Ở đội bóng nghỉ ngày thứ nhất, lão Lý liền nhận được một lần bất ngờ mời lão Phật gia Florentino phi thường có hứng thú cùng người điên ly nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Tới một lần vui vẻ gặp mặt, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.